Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320. Chân tướng, Tịnh Thổ phái phạm vi hoạt động cũng không chỉ hạn chế ở Vạn Linh Quốc. Nam Thiệm Bộ Châu cũng chịu đến không ít ảnh hưởng. Thời tiết mùa đông giá rét, Nhân Vương Lưu Triệt đang bận bịu bên trong bị bệnh rồi. Tôn Ngộ không đến nhìn tình huống của hắn. Từ Tẩm Cung đi ra, đã là hoàng hôn dưới phía tây. Trong gió rét mang theo thấu xương lạnh lẽo, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn rơi đầy hoa tuyết hoàng cung. Lão ngự y nhấc theo hòm thuốc, cùng cõng Từ Tẩm Cung đi ra. Tập Tĩnh muốn rời khỏi, theo ta đi một chút đi. Tôn Ngộ không nói rằng, lão ngự y sững sờ, nhưng là nghe xong Tôn Ngộ không chỉ lệnh, đi theo sau lưng của hắn đi lên. Tại sao không trở về Hoa Quả Sơn? Tôn Ngộ không hỏi, vẫn không có chơi đủ sao? Lão ngự y lắc đầu. Đại vương, hắn lên tiếng nói, ta ở đây thành gia lập nghiệp, phụ tá một đời lại một đời Nhân Vương. Đã quen, Tôn Ngộ không dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn. Nhân Vương biết thân phận của ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, không, lão ngự y lắc đầu. Hắn đến Nam Thiệm Bộ Châu thời gian từ lâu quá rồi trăm năm. Lúc trước Lưu Hằng bệnh nặng thời điểm, vì hắn an toàn, đặc ý ẩn giấu thân phận của hắn. Bởi vậy, trăm năm qua, không có ai biết hắn chính là năm đó tùy tùng Lưu Hằng đồng thời lại đây thiếu niên dược sư. Người gặp gỡ đều là như vậy không thể dự đoán. Thiếu niên năm đó đến Nam Thiệm Bộ Châu lang bạt, trong lòng tổng nghĩ sẽ có một ngày học được càng nhiều tri thức, trở lại Hoa Quả Sơn hiệu lực. Nhưng hắn lại ở đây yêu một vị nhu nhược công chúa. Vì nàng, hắn tình nguyện từ bỏ đi xa. Mai danh ẩn tích, ở Hoàng Cung ngẩn ngơ chính là 100 năm. Đây là sự lựa chọn của hắn. Tôn Ngộ không sau khi nghe xong, biểu hiện có chút lờ mờ. Năm đó ta đưa ngươi tới, lại không ngờ tới ngươi sẽ đem mình hạn chế ở nho nhỏ này Hoàng Cung. Lão ngự y dừng bước lại. Ở trên tuyết địa hướng về Tôn Ngộ không quỳ xuống. Đứng lên đi. Tôn Ngộ không xoay người để hắn dậy. Ta cũng không hề tức giận. Lão ngự y chậm rãi đứng lên. Tôn Ngộ không nhìn mặt của hắn đầy nếp nhăn, đã rất khó nhìn ra năm đó hài tử kia tướng mạo rồi. Liền ngay cả cặp kia nguyên bản trong vắt long lanh con mắt, cũng bị năm tháng cùng sinh hoạt mài rũa hào quang. Ta mà hỏi ngươi, Tôn Ngộ không lên tiếng hỏi, nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi còn có thể ở lại chỗ này sao? Lão ngự y trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta cùng đại vương không giống. Hắn nói ra, ta chỉ là một phàm nhân. Không, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không lắc đầu. Trong mắt lóe ra một tia thất vọng. Có thể ta cũng là cái phàm nhân. Lão ngự y mẫn cảm nhận ra được Tôn Ngộ không không đúng. Đại vương có gì buồn phiền? Hắn hỏi, Tôn Ngộ không nói rằng, có một chuyện, ta trước sau không tìm được đáp án. Đại vương quá khiêm tốn rồi. Lão ngự y lắc đầu. Đại vương thông tuệ tuyệt luân. Thế gian này nào có sự khó được cũng đại vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không rơi vào trầm mặc. Có thể hắn đã tìm tới đáp án. Chỉ là đáp án kia quá mức đáng sợ. Hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng nên đối mặt. Sớm muộn hay là muốn đối mặt. Tôn Ngộ không một mình đi đến Yêu Quốc. Yêu Quốc Hoàng Cung lúc này đã một lần nữa xây dựng lên đến. Hắn đi tới thời gian, bên trong có vui cười tiếng vang lên. Đi vào đại điện sau, con mắt nhìn thấy một mảnh nhục dục giàn giụa, thối nát không thể tả. Tôn Ngộ không xuất hiện, hấp dẫn hết thảy sống mơ mơ màng màng đám yêu quái chú ý. Trên người hắn ánh sáng sạch sẽ không chút tì vết, không bị bất cứ sự vật gì ô nhiễm. Dù cho nhìn một chút, cũng sẽ khiến người ta tự giác hình uế. Các nữ yêu nhìn thấy phần kia tia sáng sau, mỗi một người đều mặc vào y vật, vội vàng thoát đi đại điện. Cái khác yêu quái cũng đều đầy mặt xấu hổ, xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ không không có để ý chúng nó, chỉ là nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu cao cư vương tọa, tay cầm hồ lô, uống rượu mạnh, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hắn nói ra, Ta đến xác nhận một cái đáp án. Tôn Ngộ Không nói rằng, Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ qua hồ lô, đá văng ra bên chân say ngất ngây nữ yêu. Bước lớn đi xuống bậc thang, gần người chừng Tôn Ngộ Không. Người biết rồi cái gì? Phật tổ thà phạm tham giới, cũng muốn ngăn cản ta biết được nguyên nhân. Tôn Ngộ Không hỏi, là bởi vì ta sẽ hủy diệt tam giới này. Ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được cười to. Hắn thật không nghĩ tới Tôn Ngộ Không dám nói ra. Đáng buồn, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi tìm tới, tam giới này chỉ là ngươi lòng. Ngươi không cảm thấy đáng buồn sao? Tôn Ngộ Không lùi một bước, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Ta sớm nên rõ ràng rồi. Hắn lẩm bẩm nói xong. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạt. Không rõ càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không xoay người rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cùng với ở trên người hắn từ từ dấy lên hỏa diễm. Hắn muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nghĩ. Sau đó nhảy lên một cái, bay đến Bắc Câu Lô Châu. Phật Tổ, đến Linh Sơn. Hắn không để ý chúng Phật ánh mắt, trực tiếp nói, người không thể tính toán đến Đại Thánh. Hắn đã biết tam giới chân tướng rồi. A-di-đà Phật. Phật Tổ thở dài một tiếng. Chúng Phật giật mình, hỏi, Phật Tổ, cái gì gọi là tam giới chân tướng? Tam giới, chấm ngoặc kép, việc đã đến nước này, Phật Tổ đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn bình bát vàng, liền như vật ấy, chúng Phật nhìn sang, nhìn thấy bình bát bên trong Cực Lạc Tịnh Thổ. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Này, này, chấm ngoặc kép. Phổ Hiền Bồ Tát không nhịn được kêu to. Lẽ nào tam giới, liền như này Cực Lạc Tịnh Thổ bình thường? Này tam giới, không phải cái kia tam giới. Phật Tổ trả lời, chúng ta vị trí tam giới, không tới 200 năm. Chúng Phật lập tức liền rơi vào trong hốt hoảng. Chuyện như vậy thực sự là quá hoang đường. Tam giới làm sao có khả năng tồn tại vẫn chưa tới 200 năm? Phật Tổ, trí nhớ của ta cũng không phải là như vậy. Có người hoảng sợ mở miệng. Lẽ nào chúng ta, chấm ngoặc kép, Phật Tổ đem hắn đưa ra ngoài. Chúng Phật cả kinh, đều đem ánh mắt nhìn về phía Phật Tổ. Lời vừa nói ra, tâm ma đột nhiên nổi lên. Phật Tổ mở miệng lần nữa. Nhữ chờ chính là chân thực tồn tại. Mau chóng ổn định tâm thần. Mọi người cả kinh, vội vã thi pháp, đem tâm thần ổn định xuống. Hồi lâu sau, Quan Thế Âm mới đứng ra hỏi, Phật Tổ, này đến tột cùng vì sao? Vì Đại Thánh, không đợi Phật Tổ trả lời. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạt lên, tam giới này nhân Đại Thánh mà sinh, chính là tạo hóa thôi diễn chi vật. Bây giờ hắn biết được chân tướng. Hắn nói tiếp, cùng dị biến đồng thời, mới là tam giới chân chính đại kiếp nạn. Chúng Phật hơi làm suy nghĩ, liền rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Nhiều năm trước cuộc tỉ thí kia ở trong, Tôn Ngộ Không liền bày ra quá hắn không bị người khốn ý chí. Nếu như hắn đạo tâm chưa cải, liền tất nhiên biết đánh phá thiên địa, trở về hắn nên đi địa phương. Kế trước mắt, tam giới chúng sinh cần đồng tâm hiệp lực. Phật Tổ nói rằng, hoàn thành tịnh thổ, mới có thể cộng ngự đại kiếp nạn. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không đã rất khó độ hóa. Linh Sơn chỉ có thể đem chân tướng kể ra cho kia tam giới chúng sinh. Sớm hoàn thành tịnh thổ, tìm kiếm một chút hy vọng sống rồi. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phật Tổ đưa ánh mắt nhìn phía Linh Sơn bên ngoài. Cái này chân tướng, sẽ có bao nhiêu người nội tâm triệt để nát tan đây? Thế giới này hết thảy sinh linh, hết thảy yêu hận tình cứu, bất quá là thôi diễn kết quả. Núi Côn Luân, Tôn Ngộ Không một mình ngồi ở tàng kinh các trên bệ cửa. Lật nhìn sang xem qua thiên thư, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trong bản thiên thư này ghi chép cái kia đại kiếp nạn bên trong, các đại thần thông sáng tạo bảo vật tạo hóa đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao chính mình sẽ thấy đại náo thiên cung cảnh tượng. Hắn rõ ràng tại sao từ đại náo thiên cung bắt đầu, hắn liền lại cũng không nhìn thấy bản kia vô tự thiên thư. Đáp án đơn giản như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn ở trong thiên thư. Chân chính hắn có thể còn ở thiên môn trên phế tích ngủ say. Này 200 năm, bất quá chỉ là ngắn ngủi nhất mộng. Mộng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nội tâm run rẩy. Chuyện này làm sao có thể là mộng? 200 năm, chân chính tồn tại người, chân chính tồn tại vật, làm sao có thể dùng một chữ mộng liền giải thích đây? Hắn ở đây sinh hoạt 200 năm, mà hắn ở thế giới cũ, cũng vẻn vẹn sống không tới 100 năm. Ở đây chỗ trải qua tất cả, giờ khắc này đem Tôn Ngộ Không ép tới thở không nổi rồi. Ha ha ha ha, hắn cười to, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hỏa long, xé rách bầu trời. Bầu trời phảng phất giống hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Tam giới này là thiên thư biến ảo, thế giới này nhân hắn mà sinh, cũng chắc chắn nhân hắn rời đi mà chết. Liên quan với lần này to lớn chuyển ngoặt, nếu như để ta ủy khúc cầu toàn, ta tình nguyện để tam giới này phá nát 500 năm. Ta đã từng nghĩ viết như thế một cái cố sự. Đây là quyển sách này dự tính ban đầu. Yêu hầu lướt thiên, ở ngọn lửa kia bốc lên bên trong, tiên Phật tứ tán, tam giới đại loạn, sau đó, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đây là quyển sách này dự tính ban đầu. Nguyên lai đầu mối chính, nhưng ở đầu mối chính sắp mở ra trước, lên giá trước lúc, ta đẩy ngã đầu mối chính. Không vì cái gì khác, chỉ vì sống tiếp. Rất nhiều người nói ta thay đổi, nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Vì sống tiếp, ta đem tất cả mọi người đều hoàn mỹ hóa, không đen tất cả mọi người, không có một người ta viết thành phản phái. Ta không có buồn lo vô cớ, vốn là mẫn cảm sửa đổi tên sách sách. Một khi hòa, vô số con mắt nhìn ngươi. Nếu như lúc đó ta không thay đổi đầu mối chính, quyển sách này chết sớm rồi. Ta viết thành như vậy phía sau vẫn là gặp phải thật nhiều nhắc nhở cùng kính báo. Quên đi, ngược lại đều qua rồi. Lên giá sau, quyển sách này liền bị khóa ở trong lồng tre. Đầu mối chính biến mất, phía sau vẫn tìm, vẫn làm nền, vẫn bồi hồi, vẫn biến, viết đều là cái gì? Cuối cùng vẫn là đối với ta nguyên lai nghĩ viết đồ vật nhớ mãi không quên. Một ngày nào đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như có đầy đủ chính xác lý do, để Tôn Ngộ Không hành động càng có đại nghĩa hóa, ta có thể hay không viết về nguyên lai ý nghĩ đây? Ta muốn thử một chút. Ngược lại sách cũng không như vậy phát hỏa. Không cần cẩn thận như vậy. Ta có thể lớn mật một điểm. Khoảng thời gian này phóng sinh, nên cũng sẽ không hấp dẫn người nào chú ý rồi. Bất quá sách là không có cách nào làm lại. Viết quá nội dung vở kịch cũng không thể không giữ lời. Này 200 năm trải qua là quý giá của cải. Người và sự việc đều sẽ có viên mãn giải quyết. Xin các vị yên tâm. Chỉ là khá là đáng tiếc. Nguyên bản hy vọng dùng một cái đại nội dung vở kịch kết thúc này 200 năm. Cuối cùng lại lựa chọn bình thản cách làm. Bởi vì thân thể khó chịu. Thực sự là chống đỡ không được đại nội dung vở kịch. Làm nền gần như 2 tháng. Không thể kéo dài nữa. Quên đi, biểu đạt ý tứ liền được rồi. 2-3 ngày chuyển ngoặt, sau đó trở lại đại náo thiên cung thời gian tuyến. Đương nhiên bởi vì 200 năm trải qua, đầu mối chính nội dung vở kịch cũng sẽ phát sinh rất lớn trình độ biến hóa. Nguyên lai bản thảo ta đều ném. Tốt đáng tiếc, ta chỉ có thể ở đại cương đường viền bên trên một lần nữa sửa chữa một hồi. Gần đoạn thời gian đổi mới đều sẽ không nhanh. Chuyển ngoặt sau một quãng thời gian. Cầu chất không cầu lượng. Phóng sinh thời gian quá lâu. Có quán tính. Sách mềm nhũn. Nội dung rối tinh rối mù. Quá nhanh chuyển không tốt. Xin mời cho ta một quãng thời gian điều chỉnh. Ta muốn trước tiên đem quyển sách này khí tức điều chỉnh xong. Mặt khác phía sau mấy ngày chuyển ngoặt trước, cũng thuộc về phóng sinh trạng thái. Ý tứ biểu đạt liền được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.